Quyền Thần, chương 675, Hầu Gia Thuyết Binh, góc truyện audio.com. Đại hôn của Thái tử chính là chuyện đại hỷ của nước Khánh, trong lời đề nghị của một vài đại thần, Khánh đế tới ngày thứ hai liền hạ chỉ, đại xá thiên hạ, khắp nơi vui mừng. Dư âm của hôn sự này, đương nhiên không phải ngày một ngày hai là tàn đi hết được. Trên các cánh cổng đỏ cờ hồng cũng không phải qua đại hôn liền tháo xuống, ít nhất cũng phải treo khoảng 10 ngày. Đoàn nước Yến sau ngày đại hôn cũng chuẩn bị quay về Yến Kinh. Chẳng qua là ngày thứ ba sau đại hôn, thành Thượng Kinh bắt đầu xả một trận mưa lớn, khiến cho hành trình quay về của sứ đoàn hoãn lại 2 ngày, mặt khác cũng là vì chiếu cố thương thế của Hồng Tụ. Hồng Tụ vì thể chất sức khỏe tốt nên vết thương khôi phục rất nhanh, so với trong tưởng tượng thì phải nhanh không ít, chẳng qua là vết thương gần như chí mạng. Cho nên nhất thời muốn nàng khỏi hẳn, chuyện đó đương nhiên là không thể được. Đường quay về thành Yến Kinh này, không ít đoạn bị sóc này. Ở lại thêm 2 ngày. Tuy rằng sẽ không khiến cho vết thương của Hồng Tụ có sự hồi phục quá lớn, nhưng vẫn có thể đủ để hồi phục phần nhiều, có thể chịu đựng tốt con đường sóc này thế này. Xác định được ngày về kinh, Hàn Mạc không còn gì để nói nữa. Công chúa nếu đã gả xong rồi, thì trọng trách của đoàn đã hoàn thành, cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại thành Thượng Kinh. Nhưng khi Tào Ân đề xuất lộ trình quay về lại khiến Hàn Mạc có chút kinh ngạc. Theo Hàn Mạc thấy, thì cứ theo đường đã đến mà quay lại thì là sự lựa chọn tốt nhất. Tuyến đường hướng từ thành Thượng Kinh tới đây, tuy rằng gặp phải một đợt tập kích nhưng nhìn chung mà nói con đường này cũng không quá hung hiểm, hơn nữa lại cách xa khu vực chiến sự. Huống chi là đã từng đi qua một lần rồi, tự nhiên là sẽ quen thuộc với nó cũng sẽ gia tăng được tốc độ hành quân. Nhưng Xương Đức Hầu Tào Ân lại triệu Hàn Mạc và Tống Thế Thanh đến, lúc nhắc tới lộ tuyến quay về kinh lại đề xuất đi theo đường bộ phía Tây về thành Yến Kinh. Từ thành Thượng Kinh đến thành Yến Kinh có 2 cửa quan có thể thông hành. Một là đường lúc đi đến đây, cũng là con đường giao thương chủ yếu của 2 nước Yến Khánh, cách 2 quận Xương Khánh, Võ Bình của nước Khánh, đi qua quận Ngô của nước Yến, qua quận Hội Kê đến thành Yến Kinh. Một đường khác là đường phía Tây, đường xá phải dài gấp đôi, quan trọng nhất lại phải qua được quận Nam Dương của nước Khánh, còn phải đi qua quận Lâm Dương của nước Yến. Vào lúc này, bất luận là quận Nam Dương hay quận Lâm Dương đều tập trung vô số lực lượng sát khí dày đặc. Tào Ân chọn đường đi như vậy, quả thật là nằm ngoài dự liệu của Hàn Mạc. Tống Thế Thanh lại khuyên, Hầu gia, hiện giờ ở cửa Nam Dương bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá. Con đường qua quận Nam Dương thật là không yên ổn, Hầu gia quý thể, sao có thể mạo hiểm, Hàn Mạc cũng gật đầu nói, Tống Đại Nhân nói rất đúng, Hầu gia quận Nam Dương binh hoang mã loạn, vài ngày trước Khánh Quốc đã hạ ý chỉ đem bách tính ở quận Nam Dương và Huyền Thành ra ngoài, di chuyển đến các quận lân cận. Quận Nam Dương hiện nay nhất định là loạn lạc. Vào lúc này mà từ chỗ đó để về kinh chỉ e là có phần nguy hiểm. Tào Ân ôn hòa cười nói. Bản hầu cũng biết quận Nam Dương hiện nay rất loạn. Hàng ngàn hàng vạn lê dân di chuyển cực kỳ loạn lạc. Nhưng bản hầu ngược lại muốn đi qua quận Nam Dương để xem thử, xem tình hình biên cương ở bên đó như thế nào rồi. In, góc truyện audio.com, nụ cười, hạ giọng nói. Nếu thật sự bị Ngụy quân công phá cửa Nam Dương, đánh vào trong cửa ải, đến lúc đó quận Nam Dương càng loạn, phòng bị sẽ càng nghiêm ngặt hơn. Chỉ sợ lúc đó Đại Yến chúng ta muốn biết tình hình của quận Nam Dương cũng không phải dễ dàng gì. Hàn Mạc và Tống Thế Thành liếc nhau, dường như hiểu rõ tâm tư của Tào Ân. Tào Ân hiển nhiên là muốn ở quận Nam Dương vào lúc trước khi đại chiến chính thức xảy ra, lấy danh nghĩa là đi qua, thực ra là muốn quan sát tình trạng trước mắt của quận Nam Dương, ví dụ như tình hình bày binh bố trận và sắp xếp binh lực của quân Khánh ở cửa Nam Dương. Không ai dám bảo chứng là chiến sự sẽ xoay chuyển như thế nào, càng không ai biết nước Yến cuối cùng có bị cuốn vào trong trận chiến này hay không. Lo trước tính sau, trước tiên phải tiến hành tìm hiểu rõ quận Nam Dương một phen, tất nhiên là chuyện có lợi mà vô hại. Tào Ân khẽ mỉm cười tiếp tục nói, cửa ải Nam Dương đúng là nguy hiểm một sớm một chiều, bị công phá cũng là chuyện sớm muộn thôi, nhưng mà theo tin tình báo của bản hầu có được trong vòng 8 hoặc 10 ngày người Khánh Quốc vẫn có thể trụ được. Trấn thủ ở cửa Nam Dương cũng không phải là tướng lĩnh bình thường, đó là một trong 3 thú tướng của Thương Trung Ly Hồ Phích Lịch Lâm Thành Phi. Người này không giỏi chiến đấu ở đồng bằng, nhưng am hiểu nhất chính là cố thủ quan ải. Cửa Nam Dương là cửa ải đầu tiên của nước Khánh, vốn là một đường lên trời. Bao nhiêu năm nay, người nước Khánh tuy rằng không có hành động nào quá lớn trong việc trang bị quân trang, nhưng mà đối với quan ải này vẫn là đã đụng tới 10 phần tâm tư rồi. Có 3 vạn quân thủ ở đó, quan ải vững chắc lạ thường, nghe nói tất cả đá dùng để xây dựng gia cố đều là từ cực bắc nước Khánh khai thác ra, tường thành của quan ải bình thường không thể nào so sánh được. Người nước Khánh dám xưng cửa Nam Dương là Trung Nguyên đại địa đệ nhất quan, cũng không phải là hư danh.